Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4454, Tiên Thiên Thánh Thủy. Thủy, cảm thụ được không khí chung quanh bên trong tràn ngập sát khí. Chu Hoành Vũ nhanh chóng căn dặn Hắc Muội nói. Hắc Muội, ngươi khống chế hảo, kiếm cương, toàn lực làm tốt phòng thủ, công kích sự tình, không cần ngươi để, ý sẽ, chấm ngoặc kép. Bè bè, nghe được Chu Hoành Vũ bàn giao, Hắc Muội thống khoái nhẹ gật đầu. Thanh Thúy kêu to một tiếng, sở dĩ như vậy quyết định là bởi vì cái này băng xương chiến trường bên trong hơn 90% đều là thủy hệ năng lượng, hỗn độn chi khí, có thể nói là ít chi có ít, yếu ớt dây tóc, một khi Hắc Muội chủ động phóng thích hỗn độn kiếm khí đến chém giết mục tiêu, như vậy Hắc Muội trong thân thể hỗn độn kiếm khí nhanh chóng tiêu hao, nhưng lại không chiếm được bổ sung tình huống dưới, không được bao lâu, chỉ sợ hỗn độn kiếm khí liền khô kiệt. Một khi hỗn độn kiếm khí khô kiệt, Hắc Muội một thân thực lực cũng liền 10 đi chi 8, trọng yếu nhất chính là khi đó Hắc Muội liền không cách nào cung cấp kiếm cương hộ thuẫn, không cách nào bảo hộ Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, Hắc Muội thủ hộ năng lực muốn xa so với công kích của nàng năng lực trọng yếu. Trên thực tế, Hắc Muội thủ hộ năng lực đủ có thể sánh ngang hỗn độn chiến thể đỉnh phong cảnh giới cao thủ, mà công kích của nàng lại chỉ là miễn cưỡng chạm đến hỗn độn chiến thể sơ giai cánh cửa mà thôi. Chính là bởi vì có hỗn độn kiếm cương tồn tại, Chu Hoành Vũ mới có thể yên tâm to gan mang Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ cùng nhau tiến vào cái này băng xương chiến trường. Chi chi, ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, trước mặt cánh đồng tuyết phía trên đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu to. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ một mảnh tuyết đồi sau khi, một đạo tuyết trắng bóng người lăng không bay lên, hướng về Chu Hoành Vũ ba người đánh tới. Chu Hoành Vũ cũng không có kinh hoàng. Sớm tại đối phương phát động công kích trước đó, Chu Hoành Vũ liền cảm ứng được người tuyết tản ra sát khí. Bởi vậy, tại người tuyết kia từ tuyết trên đồi nhảy lên trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền tay phải vung lên, điểm ra trong tay phải lượng ngân tam xoa. Kích, một đạo tử sắc thiểm điện bỗng dưng thoáng hiện, ầm vang nện rơi xuống. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng lôi minh, người tuyết kia thân thể lăng không bị định lại ở đó. Ầm, sau một khắc, tại Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi hoảng sợ nhìn kỹ, người tuyết kia lăng không bạo liệt ra, hóa làm đầy trời tuyết phấn lưu loát từ giữa không trung vẩy rơi xuống. Chỉ nhất kích ở giữa, này tôn người tuyết liền bị Chu Hoành Vũ miểu sát. Vù vù, chỉ thấy một đạo thủy lam sắc chùm sáng phiêu hốt hướng Chu Hoành Vũ tung bay đi qua. Nhìn xem cái kia phiêu hốt mà đến màu xanh lam chùm sáng, Chu Hoành Vũ vô ý thức vươn tay nỗ lực đem bắt lấy, thế nhưng là màu xanh lam chùm sáng vừa đến tay liền vô thanh vô tức dung nhập Chu Hoành Vũ thân thể. Yên lặng hai mắt nhắm lại, Chu Hoành Vũ toàn lực cảm giác dưới cái kia thủy lam sắc chùm sáng, rõ ràng là một đạo tinh thuần vô cùng tiên thiên thánh thủy. Tiên thiên thánh thủy là hỗn độn ngưng tụ mà ra, có được tiên thiên chi lực, tiên thiên chi thủy. Tiên thiên thánh thủy đặc điểm lớn nhất cũng là hắn vĩnh hằng đặc tính. Tiên thiên thánh thủy là vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, cũng vĩnh viễn sẽ không biến mất, cho dù bị công kích, cho dù bản thể bị hao tổn, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Tại Chu Hoành Vũ dò xét dưới, cái kia đạo tiên thiên thánh thủy, theo Chu Hoành Vũ kinh mạch một đường thông suốt, sau cùng, cái kia đạo tiên thiên thánh thủy, vậy mà quỷ dị, dung nhập Chu Hoành Vũ xâm la hộ thuẫn bên trong. Phần phật, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia tràn ngập xâm la chi lực ma năng hộ thuẫn, vậy mà trong nháy mắt liền bị tiên thiên thánh thủy vỡ tung. Ma năng hộ thuẫn pháp tắc chi lực, vậy mà trong nháy mắt liền bị gột rửa trống không. chỉ còn lại có ma năng hộ thuẫn pháp thuật cơ cấu. Y nguyên tồn tại, tiếp được xuống, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia tiên thiên thánh thủy đuổi ma năng chi lực, về sau, chiếm cứ hộ thuẫn cơ cấu. Kể từ đó, liền tạo thành một đạo thánh thủy hộ thuẫn. Tâm niệm nhất động ở giữa, một đạo thủy lam sắc quang độn, lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, hướng trung, quanh chập trùng ra, tạo thành một cái đường kính hơn 2 mét thủy lam sắc quang độn. Đem Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi, bao phủ tại trong đó. Cảm thụ được cái kia đạo thủy lam sắc hộ thuẫn cường độ. Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu, chỉ riêng năng lượng tầng cấp phía trên mà nói. Cái này tiên thiên thánh thủy, tuyệt đối là chí cao vô thượng, là đẳng cấp cao, nhất thủy hệ năng lượng một trong. Thế nhưng là chỉ riêng phòng ngự lực mà nói, lại chỉ là một đạo so trang giấy, còn bạc màn nước mà thôi. Muốn dựa vào như thế đơn bạc một đạo màn nước, liền đi ngăn cản đại lượng, thương tổn lời nói, hiển nhiên cũng không thực tế. Bất quá, đây cũng là bởi vì, cái này tiên thiên thánh thủy, còn quá ít nguyên, nhân, nhiều hơn săn giết người tuyết, nhiều hơn tích lũy tiên thiên thánh thủy. Đạo này màn nước độ dày, cũng đem càng ngày càng dày. Hắn phòng ngự lực, tự nhiên cũng là càng ngày càng mạnh. Đây là một cái săn giết quá trình, cũng là một cái tích lũy quá trình. Hai cái này quá trình kết hợp lại, kỳ thực cũng là cái gọi là tu luyện. Mà lại, là tu luyện bên trong võ tu. Đi đi một hồi, Chu Hoành Vũ ghìm chặt Hắc Muội. Chu Hoành Vũ quay đầu, đối với phía sau Trương Xuân Hoa nói. Tuy nhiên ta, cũng biết không rất thích hợp. Bất quá, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi không ngại, ta hay là hy vọng, ngươi có thể ngồi đến phía trước ta đến. Ngoặc kép, cái gì? Cái này, Trương Xuân Hoa đầu tiên là sững sờ. Lập tức, cả khuôn mặt, liền triệt để đỏ, thấu. Nếu như Trương Xuân Hoa ngồi đến Chu Hoành Vũ trước mặt lời nói, đây chẳng phải là ngồi đến trong ngực của hắn. Đoạn đường này đi qua, chẳng phải là một mực muốn bị hắn ôm. Cái này thực sự quá thân mật đi. Cho dù là thân mật nhất người yêu, lẫn nhau ở giữa cũng cứ như vậy đi. Trương Xuân Hoa tuy nhiên đã 27-28 tuổi, liền hài tử đều sinh, thế nhưng là trên thực tế, nàng lại chưa từng có cùng bất kỳ nam nhân nào quá mức thân cận cùng mập mờ qua. Đến nỗi nói, bị ôm vào trong ngực, cái kia càng là liền không hề nghĩ ngợi. Qua, cảm thụ được Trương Xuân Hoa, cái kia cấp tốc tăng vọt nhiệt độ cơ thể. Chu Hoành Vũ nói, hiện tại đã chính thức tiến vào băng xương chiến trường. Vô, cùng nguy hiểm, vừa mới tao ngộ, vẫn chỉ là phổ thông tiết quái mà thôi. Một khi tiếp đó, tao ngộ càng nhiều, đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời từ phía sau phát động công kích. Như vậy, Chu Hoành Vũ khả năng căn bản là không có cách bảo hộ Trương Xuân Hoa. Chu Toàn, sơ ý một chút, Trương Xuân Hoa liền sẽ thụ thương, thậm chí tử vong. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Trương Xuân Hoa cứ việc ngượng ngùng tới cực điểm. Nhưng là Trương Xuân Hoa cũng biết, dựa vào nàng hiện tại hình dạng, dựa vào nàng cái kia phủ đầy nếp nhăn, thô ráp vô cùng, màu sắc ám trầm da, thịt. Hiển nhiên sẽ không có người đối lên cái kia loại ý nghĩ. Thì liền Trương Xuân Hoa chính mình, đều không thích bộ dáng của mình. Đã lão lại xấu, quả thực là khó coi. Thế nhưng là, chính là như vậy một cái vừa già có xấu, ti tiện vô cùng nàng, lại nhận lấy Chu Hoành Vũ cẩn thận vô cùng che chở. Tại Chu Hoành Vũ trước mặt, nàng và nàng xinh đẹp như hoa nữ nhi, là giống nhau đãi ngộ. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tuyệt đối không phải một cái trông mặt mà bắt hình dong người. Hắn tức không lại bởi vì Ni Nhi xinh đẹp như hoa, liền đối nàng tốt bao nhiêu. Một phần, cũng sẽ không bởi vì Trương Xuân Hoa vừa già có xấu, liền đối nàng nhiều hỏng. Một phần, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Trương Xuân Hoa tự nhận, coi như mình đổi là Chu Hoành Vũ, đều làm không được trình độ này. Mím miệng thật chặt môi. Trong lúc nhất thời, Trương Xuân Hoa nội tâm vô cùng ấm áp, vô cùng vui, sướng. Nếu như có thể mà nói, nàng nguyện ý vì hắn làm hết thảy. Vô cùng cảm động ở giữa, Trương Xuân Hoa yên lặng nhẹ gật đầu, đồng ý Chu Hoành Vũ đề nghị. Nhìn thấy Trương Xuân Hoa đáp ứng xuống, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hai tay đặt tại bộ yên ngựa phía trên. Chu Hoành Vũ thân thể nhảy lên ở giữa, liền lật đến Trương Xuân Hoa phía sau. Cùng lúc đó, Trương Xuân Hoa nỗ lực di động tới thân thể, di động đến Chu Hoành Vũ vừa mới chỗ ngồi. Hết chương.